Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Phòng chiến lược khẩn cấp của hội cháo hành. Phía sau những con hẻm vắng và những căn nhà trống trên đồi. Có một điện thờ tồi tàn đã nằm ngoài sự giám sát của đế chế Haven. 50 người chơi đang ngồi trên tấm thảm rẻ tiền trải trên nền đất. Mọi người ăn đi, vâng, tôi sẽ thưởng thức những món ăn này. Đó là cháo hành chất lượng cao cùng với bào ngư, nhân sâm và thịt bò. Ngon thật, miếng thịt cổ mềm này ăn với cháo hành thật hợp. Những thành viên quan trọng đang tập trung lại để thảo luận về cuộc xâm lược cùng sự tàn phá vô lý vương quốc Appen của đế chế Haven. Ban đầu, phòng chiến lược khẩn cấp được hình thành để ngăn chặn cuộc chiến. Nhưng giờ họ đã có một mục đích rõ ràng. Những cuộc phiêu lưu và thương mại tự do. Đánh bại Gilgamesh, những kẻ độc tài đối với hòa bình cùng sự tự do của toàn lục địa. Hoan hô vương quốc Appen. Chúng ta sẽ không chịu thua trước đế chế Haven. Những yếu điểm của chúng sẽ không tồn tại lâu. Một khi luật lệ của chúng ổn định trong một vài tháng. Chúng sẽ tái cơ cấu và xâm lược chúng ta một lần nữa. Hội cháo hành, số phận của phương Bắc thật như chỉ mành treo chuông. Tại thời điểm này, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khó để có thể tập trung những người chơi phương Bắc. Rất nhiều người chơi không muốn một cuộc chiến nổ ra. Ủy ban chiến lược khẩn cấp đã chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Có một kế hoạch để Whit dẫn đầu những người chơi phương Bắc tới tấn công lục địa trung tâm. Nhưng kế hoạch này đã bị loại bỏ bởi nó mang theo quá nhiều điểm yếu. Sức mạnh quân sự của đế chế Haven vẫn còn rất mạnh. Đó còn là câu hỏi về việc sẽ có bao nhiêu người chơi sẽ tham gia cũng như việc cai trị những vùng đất bị chinh phục. Xu hướng tại lục địa trung tâm là gì? Khá ổn định, giảm thuế có vẻ tác động khá tích cực trong giai đoạn ngắn. Thật không may nhưng những lời phàn nàn cũng đã biến mất rồi. Những người chơi đang ăn cháo hành trong phòng chiến lược khẩn cấp tỏ ra biểu cảm vô lý. Có các bộ cao cấp, các nhà ngoại giao và các chiến binh tới từ mọi chi nhánh trên cả nước. Mọi người với kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã tới vương quốc Appen tại phương Bắc sau khi bắt đầu chơi Royal Road. Một thư ký lớp 5 đã vượt qua vòng kiểm tra hành chính giờ đang không thể nào ngừng sự thèm thuồng của mình trước tô cháo hành. Các thành viên quốc hội cùng các chính trị gia cũng cố gắng tham gia vào hội cháo hành. Tôi là một thành viên quốc hội, tôi không thể nhận được một bát cháo miễn phí sao? Thật vậy hả? Trong những ngày đầu, có những thành viên làm những việc xấu nhưng trường hợp đó giờ không còn xuất hiện nữa. Nếu ai đó thực hiện hành động sai trái dưới cái tên của hội cháo hành thì hình ảnh của họ sẽ bị ghi lại cũng như phát tán cho toàn thế giới. Mặc dù các chính trị gia có thể nói dối hay cam kết thực hiện những điều bất chính trong thực tại. Nhưng trong hội cháo hành thì lại không thể, ngay cả các chính trị gia cũng có thể gặp rắc rối trong Royal Road bởi những thành viên gia đình của họ cũng đang chơi trò chơi này. Một cách để phá hoại sức mạnh của Gilgamesh, nó thực sự khó khi mà quân đội của chúng ta còn yếu. Nếu chúng tấn công trước thì các chiến thuật chúng ta có thể sử dụng cũng bị giới hạn. Cứ nhìn quá khứ khi mà chúng ta bị tấn công tại cung điện. Mỗi một trận chúng ta đánh, vương quốc Appen lại tiếp tục chịu tổn thất. Nếu một cuộc chiến toàn diện nổ ra thì phương Bắc sẽ bị tàn phá. Một khi lục địa trung tâm ổn định lại, đế chế Haven sẽ tập trung vào phương Bắc. Một cuộc tấn công phủ đầu mới là câu trả lời đúng đắn. Các tổ chức giống như Gilgamesh sẽ nhanh chóng sụp đổ nếu chúng bị suy yếu đi. Những kẻ đó vốn không mang trong mình lòng trung thành. Chúng tập trung lại chỉ bởi lợi ích cá nhân. Chừng nào còn chiếm được lục địa trung tâm, chúng sẽ không phân tán. Nếu chúng ta chỉ chinh phục được một phần của lục địa trung tâm thì mọi việc cũng không tốt đẹp hơn là bao. Có rất nhiều cuộc thảo luận về cách tấn công đế chế Haven. Họ không biết tới rằng Mapan đã thâm nhập vào nền kinh tế nhưng một vài phương pháp tương tự xuất hiện. Một trong các nhận xét là nếu vương quốc Palos được thành lập tại phía nam, hội cháo hành nên trợ giúp để củng cố nó. Rồi trong khi thực hiện các công chuyện vặt, Sóc Tâu Phu giơ tay, tôi nhớ vài thứ Whit đã nói trong quá khứ. Đó là gì? Whit nói với Ziongchi rằng cậu ấy sẽ xé nát đế chế Haven thành vụn. Tham vọng tới vậy ư, sẽ phải cống hiến ở mức độ nào đó. Cậu ấy là người đã tạo ra vương quốc Appen tại phương Bắc. Những người chơi tập trung tại phòng chiến lược khẩn cấp ngập tràn ngưỡng mộ. Trong khi đế chế Haven đã tấn công vương quốc Appen, Whit chỉ nói lời đơn giản. Chúng muốn nhắm vào bát cơm của tôi. Tôi không thể để yên được. Tôi sẽ xé chúng thành từng mảnh. Nó thật giống như xé tung cuốn sổ của một đứa trẻ đáng sợ trong lớp mẫu giáo. Các tinh anh của phòng chiến lược khẩn cấp hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Xé nát, vậy nó có nghĩa là chiến thắng cuộc chiến chống lại đế chế Haven. Nhưng hình thức và các kết quả lại rất khác nhau từ những gì được thể hiện. Tại thời điểm đó, không phải cậu ấy đã chủ định phá hủy cung điện sao? Có sự khác biệt giữa lật đổ và xé nát, có vẻ như đằng sau câu nói này còn có ẩn ý gì đó. Có lẽ cậu ấy đã không đề cập tới thời điểm đó mà là nhắc tới tương lai xa xôi. Phá hủy đế chế Haven, có phải nó mang ý nghĩa như vậy không? Những lời của Whit, nó không thể chỉ thô như vậy được. Chúng ta cần phải hiểu được thâm ý của cậu ấy và thay đổi dòng chảy của lụa địa. Tôi nghĩ chúng ta cần ai đó giúp tìm ra ý nghĩa từ ngôn ngữ của cậu ấy. Chúng ta nên kéo tới một người học khoa văn học Hàn Quốc hoặc ai đó có bằng tiến sĩ về nhân văn. Như vậy có đủ không? Chúng ta nên mời các giáo sư của Đại học Harvard và Yale nữa. Các tinh anh của Hội Cháo Hành mời các học giả trên toàn thế giới để nghiên cứu một cách sâu sắc ý nghĩa của những lời nói đó. Và cuối cùng đưa ra kết luận. Người lính Hàn Quốc, người đã cung cấp thông tin về hoạt động tham nhũng giáp trụ, đã nói với truyền thông, giải thích theo nghĩa đen mới chính xác, hành ấy sẽ xé nát đế chế Haven. Một người lính khác, người đã xuất ngũ sau khi báo cáo về những bất thường của tàu ngầm, cũng lên tiếng, xé ra thành nhiều miếng. Như thế nào, gửi những nhóm quân mạnh nhất của vương quốc Appen tới phá hủy nhiều khu vực. Một chiến binh, người đã trở nên bơ vơ sau khi báo cáo về mối liên kết giữa hoạt động kinh doanh máy bay chiến đấu và các công ty quốc phòng. Lắc đầu, sức mạnh của chúng ta không lớn tới vậy. USMS có rất nhiều thành viên và cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng cho việc này. Hoặc chúng ta có thể xé mỏng sức mạnh của chúng bằng cách làm trầm trọng hơn mối quan hệ giữa các lãnh chúa của lục địa trung tâm. Khá thuyết phục. Với tình hình hiện tại chúng ta có thể thử nhưng, liệu chúng có dự đoán trước được điều này không? Số lượng các khiếu nại từ các lãnh chúa đối với đế chế Haven là khá đáng kể. Còn có sự phơi bày của Darius cũng như lợi nhuận của chúng đã giảm đi bởi chế độ giảm thuế. Ngay cả vậy, chúng ta vẫn có vẻ khó thành công. Nếu chúng ta bảo vệ vương quốc Appen thì sẽ không có gì gọi là thiệt hại nữa. Vậy để làm trầm trọng hơn mối quan hệ với Gilgamesh, kế hoạch từng bước được hình thành, cuộc họp đã có thể là một cuộc tranh luận nóng bỏng nhưng mọi người quyết định làm theo những lời của Whit. Chúng ta có thể chia làm giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Khi kế hoạch kết thúc, lục địa Vexai hẳn sẽ rơi vào hỗn loạn. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa thành công và thất bại trong giai đoạn 1. Chỉ có vậy chúng ta mới có thể tiếp tục với giai đoạn 2. Vấn đề là chúng ta có thể tác động tới trái tim của mọi người hay không? Nhưng, kế hoạch không cho thấy sơ hở nào khác. Đây là kế hoạch của Whit. Chúng ta cần phải tin tưởng và theo đuổi nó. Chúng ta cần giữ bí mật để bảo đảm an toàn. Thế nên chỉ mang theo những người chơi đáng tin cậy. Trong bất cứ tình huống nào, luôn nhớ là phải giữ mồm miệng. Mọi người không thể bị hối lộ bởi Gilgamesh. May mắn thay, chúng ta có rất nhiều người chơi đủ điều kiện. Đơn vị cháo nấm cũng rất đáng tin cậy. Hội cháo hành thiết lập một kế hoạch cụ thể và báo cáo lại với vương quốc Appen. Seo Yun đưa ra quyết định cuối cùng. Cô xem xét đề xuất cuối cùng và đóng dấu. Nai Min, phía nam của đế chế Haven. Hắn là người có xếp hạng cao trong Gilgamesh và cai trị một khu vực rộng lớn đã từng bao gồm của vương quốc Guardian và vương quốc Ness. hắn đã bị uýt cướp và bị tấn công bởi nhóm phiến quân tại Notgrave. Sau đó hắn tới phương Bắc để trả thù. Co-op, đó là một thất bại triệt đề. Min từ bỏ ý định trả thù và sử dụng nhóm lính Griffin còn lại để chiếm lại Notgrave và lãnh thổ của mình. Nhóm phiến quân giữ im lặng nhưng những cuộc tấn công của các Desert Warrior lại dẫn tới sự kêu gọi trợ giúp gần như vô tận tại khu vực Great Plains. Vì sự ổn định khu vực, việc huy động binh lính là cần thiết. Xin hãy cứu chúng tôi. Mọi người phải giúp đỡ. Great Plains đang bị chinh phục. Lũ người sa mạc đang cướp bóc của chúng tôi. Mấy cánh cổng đã bị phá vỡ ngay khi tôi đang viết những dòng này. Min nhanh chóng di chuyển theo yêu cầu của Gilgamesh, nhưng các Desert Warrior lại đã rút lui. Kết thúc rồi, cuối cùng đã kết thúc rồi. Chẳng còn lại gì trong kho nữa. Tất cả các chiến binh đã bị kéo đi. Giờ thì chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Các lãnh chúa phương Nam trở về từ cuộc di cư gần như sụp đổ khi ngồi thẫn thờ trên nền đất. Các hạt ngũ cốc vàng của Great Plains đã bị xới tung lên. Đây vốn là biểu tượng của sự no đủ tại Great Plains. Cũng giống với táo, lê, lựu hay các cây trồng trên đường phố, ngay cả những quả chưa chín cũng bị lấy đi. Sau vụ cướp bóc tại Great Plains, giá ngũ cốc tại lục địa trung tâm tăng chóng mặt. Các tay to nhanh chân bước trước một bước nên hiện rất khó để mua được mặt hàng này trên thị trường. Thiệt hại này, cốc, hơn nửa sản lượng năm nay từ Great Plains đã bị cướp đi. Nó thực sự là việc rất lớn. Liệu đế chế có thể thận trọng hơn được không? Phải đó, họ chỉ quan tâm tới các thành phố hay thị trấn. Giờ thì tất cả thực phẩm đã bị quét sạch rồi. Đó không phải là vấn đề. Tôi nghe nói rằng họ còn mang đi rất nhiều cư dân. Cư dân, các kỹ sư và những người trẻ tuổi bị bắt giam và kéo vào sa mạc. Không, thật quá tàn nhẫn, các lãnh chúa đều bị sốc khi nghe được tin tức. Khi các guild uy tín chiến đấu, họ cố gắng giảm bớt thiệt hại tới người dân tới mức thấp nhất có thể. Rất khó kiểm soát nhân lực trong cuộc chiến nên đôi khi cũng không có cách nào ngăn chặn những người chơi quá khích đốt phá thành phố. Nhưng sau đó tất cả những người tham gia đều bị trừng phạt. Ngay cả trong các cuộc chiến, những hành động đó cũng làm gia tăng điểm tội lỗi một cách đáng kể. Hình phạt với các nhiệm vụ và việc cai trị là rất lớn nên thông thường không mấy ai thực hiện những hành động như vậy cả. Các thiệt hại về nhà cửa và tài sản có thể được phục hồi. Nhưng nếu dân cư bị chuyển rời đi thì việc phục hồi trong thời gian ngắn gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, các lãnh chúa của lục địa trung tâm không hề biết về sự khác biệt trong văn hóa. Hành động cướp bóc hay bắt tù binh từ một vùng đất văn minh sẽ mang tới hình phạt cùng điểm tội lỗi rất lớn. Nhưng tại khu vực sa mạc, họ lại được ca ngợi khi có thể bắt giữ một lượng lớn tù nhân. Chúng không quá thông minh hoặc không hề quan tâm tới danh xấu của mình. Theo các người chơi, chúng chỉ làm theo luật lệ sa mạc. Chúng là mấy tên trộm, kiếm là sức mạnh duy nhất của chúng. Min cai trị Notgrave và nghĩ rằng các lãnh chúa phương Nam đều thiếu kiến thức về kinh tế. Sau khi sử dụng quá nửa lượng thuế cho đế chế Haven, phần còn lại được dùng cho việc phục hồi những thiệt hại gây ra bởi nhóm phiến quân. Ngay khi chúng ta đang dần tìm lại được sự ổn định trong khu vực, thì lũ Desert Warrior, thuế không thể giảm thấp hơn nữa rồi. Tại phương Nam, các chiến binh nói rằng họ sẽ thành lập đế chế Palos. Giờ chúng ta phải chôn vùi cả sa mạc, hãy lấy lại người dân và phần tài sản đã bị mất. Các lãnh chúa thuộc Great Plains cùng những người phòng vệ phương Nam của Gilgamesh đưa ra các biện pháp đối phó gay gắt. Min, một trong những người nắm quyền lực lớn nhất trong khu vực, lại không muốn như vậy. Các Griffin không thể lang thang quanh sa mạc nóng nực để tìm kiếm kẻ thù. Chúng ta nên hợp tác cùng nhau với vấn đề này. Có bao nhiêu lính sẽ tham gia? Tôi sẽ gửi tới 200.000 lính. Chúng ta phải lôi ra được gốc rễ của bọn chúng trước khi chúng lại mọc thêm ra. Min hỏi, anh sẽ kiểm soát sa mạc phương Nam với 20.000 lính. Tôi sẽ chọn đội quân tinh nhuệ. Đội quân hoàng gia không phải là bất khả chiến bại, nhưng họ cũng rất mạnh. anh có biết sa mạc rộng như thế nào không? Nếu giao thông không phát triển thì việc lang thang giữa sa mạc không phải câu trả lời chúng ta tìm kiếm. Không có viện quân nào từ lâu đài Aran sao? Họ không có khả năng. Giờ không phải là thời khắc chiến tranh và Gilgamesh có rất nhiều đất đai cần phải giữ. Họ không hứng thú với vùng hẻo lánh phía nam. Vậy chúng ta sẽ thực hiện một chuyến thám hiểm tại sa mạc. Những kẻ đó sẽ quay trở lại. Ngay cả như vậy, chúng ta sẽ ngăn chặn nó bằng cách nào đó. Lần tới, chúng ta phải phản ứng một cách nhanh chóng hơn. Cuộc tranh luận giữa các lãnh chúa không thể đi tới kết luận. Rất nhiều trong số họ đã yêu cầu viện trợ mà không muốn xuất quân ra ngoài. Những kỵ sĩ thép thống trị bầu trời. Lũ Griffin mới sinh thêm một con nữa. Min bận rộn chăm sóc lũ Griffin tại Notgrave. Mấy con Griffin non đang đói nên hắn đặt những miếng thịt bò lớn vào mỏ của chúng. Ăn nhiều chóng lớn, đừng có đáng yêu mãi như thế này. Số lượng Griffin đã giảm rất nhiều bởi cuộc tấn công của Whit cũng như trận chiến tại phương Bắc. Rất khó để có thể hồi phục lại số lượng 5.000 đã mất nên những con Griffin non này chính là sức mạnh của quân đoàn Griffin trong tương lai. Hu hu hu, mấy đứa sẽ hoàn toàn kiểm soát bầu trời của lục địa này. Một khi bầu trời là của chúng ta, mặt đất sẽ tự nhiên thuộc về tay. Đây không phải là bức tranh toàn cảnh. Trong khi Min đang cười, hắn nhận được một lời cảnh báo rằng một kẻ đột nhập đang tiếp cận. Một người mặc trang phục tập sự đang bay trên lưng một con Wyvern hướng về phía Notgrave. Đừng nói là, Min xác nhận con Wyvern từ trên đỉnh tòa tháp. Đó chẳng phải là Uy. Ba sao, con Wyvern luôn mang theo ít bay xung quanh. Không còn có con Wyvern nào nổi tiếng hơn trên toàn lục địa. Uyết đang tiến hành xâm lược sao? Thật giống như thằng này không tới một mình. Các lực lượng lớn sẽ tới. Min đang chuẩn bị thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp tới lũ Griffin và đội quân của hắn. Thì hắn thấy một chiếc cờ trắng cùng khuôn mặt của người chơi trên lưng Uy. Ba, đó không phải Whit, khuôn mặt Whit rất bình thường nên chỉ sau một thời gian là hắn quên mất diện mạo của cậu. Người chơi trên lưng Uy, ba nhìn khá khác biệt so với Whit, Whit có thể thay đổi diện mạo, đây có thể là một cú lừa. Tuy nhiên, Min không đánh mất sự tự tin của mình. Từ những ngày đầu của Gilgamesh, hắn đã chiến thắng một số lượng lớn các trận chiến. Hắn có niềm tự hào cao và không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bị đánh bại bởi Whit trong một trận chiến 1-1. Notgrave là một pháo đài được xây dựng trên vách đá. Nó không phải là một pháo đài dễ sụp đổ ngay cả khi nếu một cuộc chiến nổ ra. Mình có thể chiến đấu, nhưng mình không nghĩ Whit sẽ thay đổi gương mặt và tới đây mang theo một chiếc cờ trắng. Min đứng tại cửa sổ và chỉ tay hướng dẫn cho vị khách không mời tới tổ của Griffin tại Notgrave. Min chào đón vị khách trong bộ trang phục tập sự. Sau khi nhảy xuống từ lưng Uy, ba, vị khách đứng thẳng vai và giới thiệu về bản thân. Tôi là Tốc Cung từ đơn vị cháo nấm. Đơn vị cháo nấm, phải, Uy gửi tôi tới đây. Tôi thấy rồi, Min cảm thấy thất vọng mặc dù vẫn mong rằng người khách trước mặt này không phải là Uy. Quá tệ, nếu hắn ta chỉ có một mình thì hẳn sẽ không còn đường về nữa. Mặc dù đó là hèn nhát, nhưng sẽ rất xứng đáng với lượng phim hắn có thể nhận được từ việc giết Whit. Nhưng hắn cũng hứng thú với những gì hội cháo hành muốn nói. Nếu đó chỉ là chuyện tầm thường thì Uy, ba đã không mang theo một thành viên của cháo nấm tới tận đây. Anh muốn nói gì? Hu hu, tôi có một đề nghị rất tốt dành cho anh. Người chơi gọi là Tốc Cung cười tâu toét. Tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu dài dòng. Anh có bao giờ từng suy nghĩ về việc đứng độc lập với đế chế Haven không? Độc lập, Tốc Cung giải thích lời đề nghị của hội cháo hành. Những khu vực mà Min kiểm soát tại Gradian và Ness sẽ trở nên độc lập mà vẫn duy trì sự tự do đối với đế chế Haven. Hội cháo hành có thể sử dụng sự ảnh hưởng của họ và ngăn chặn các Desert Warrior tiếp tục tấn công. Nếu mối quan hệ được cải thiện thì anh còn có thể giao dịch các đồ đặc sản phương Bắc. Một đội thương mại lớn từ Vương quốc Appen sẽ ghé qua bằng đường biển. Vậy các Desert Warrior sẽ không làm hòa với đế chế. Đó là lời đề nghị sao? Chấm, tất nhiên, các Desert Warrior sẽ hoạt động tại những khu vực khác nhưng nơi đây thì không và sẽ không chịu bất cứ tổn thất nào. Min nghĩ việc này thật vô lý. Tôi vẫn không thể hiểu. Anh muốn tôi tránh xa khỏi hàng rào vững chắc của đế chế sao? Phải, nếu anh thay đổi thành hệ thống của Vương quốc Appen, rất nhiều người chơi phương Bắc sẽ hướng tới Vương quốc của Min. Vương quốc của Min sẽ trở nên sôi động hơn. Sự phát triển, anh nên biết, những ngôi làng mới sẽ xuất hiện và đây sẽ là một vương quốc lớn khi tham gia với khu vực sa mạc phía nam. Vậy còn mối quan hệ giữa tôi và Gilgamesh? Như Uyết đã nói, mọi người nên biết khi nào cần vào nhà tắm để một vài thứ xuất hiện. Giờ không phải thời điểm phù hợp để xuất hiện sao? Min im lặng một lúc, lũ Desert Warrior thật phiền phức. Đúng là những cuộc tấn công từ phương Nam đều rất gây ức chế. Là một phần của Gilgamesh, hắn không thể lờ đi yêu cầu giúp đỡ của các lãnh chúa. Nhưng thiệt hại lại xuất hiện tại lãnh thổ của hắn nên đó chỉ là một phiền toái. Nhưng đi vào phòng tắm, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Min đã phát triển cùng Gilgamesh từ những ngày đầu, là một nai có thể thuần hóa lũ Griffin. Hắn đóng một vai trò lớn trong cuộc chinh phục lục địa trung tâm. Sự cơ động của đơn vị Griffin có nghĩa là hắn đứng vị trí tiên phong trong việc mở rộng lãnh thổ. Nhờ có những thành tựu chiến đấu lặp đi lặp lại, hắn đã gây dựng lên một đội quân hùng mạnh. Hắn được giao cho các khu vực Gradian và Ness bởi sự đánh giá cao về khả năng và sức mạnh quân sự của mình. Mình không còn nhận được bất cứ thứ gì từ Gilgamesh nữa. Ngay cả nếu đế chế Haven chinh phục vương quốc Appen, mình cũng sẽ không nhận được chút lợi ích nào. Hắn phải nộp một nửa số thuế thu được từ lãnh thổ của mình. Lý do duy nhất hắn không phàn nàn là bởi sự trung thành với Gilgamesh. Tuy nhiên, nếu hắn trở nên độc lập thì hắn sẽ không còn phải trả thuế trong tương lai nữa. Hắn sẽ không còn thuộc về đế chế Haven hay thậm chí là cả vương quốc Appen. Mà là một vị vua tự chủ của một khu vực rộng lớn. Đây cũng không hẳn là một lời đề nghị hoàn toàn vô dụng. Nó khá là có lợi cho mình. Chỉ có một vấn đề quan trọng. Hắn muốn treo lên lá cờ của chính mình nhưng thường thì việc này là không thể. Sức mạnh quân sự của Gilgamesh và đế chế Haven lớn tới mức không thể bỏ qua được. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn bị dẫm đạp ngay chỉ khi vừa mới tuyên bố chủ quyền của mình? Tộc Cung cười lớn như anh đã đọc được suy nghĩ của Min. Một khi Min sẵn sàng thì vương quốc Appen sẽ di chuyển từ phương Bắc. Mọi người sẽ chiến đấu với đế chế. Sức mạnh quân sự của vương quốc Appen là không đủ. Đó là một đám đông. Nhưng ngay cả khi chỉ đang ở gần biên giới của vương quốc Appen, chúng tôi vẫn có thể tấn công thẳng vào hệ trung ương của đế chế Haven. Nó không có ý nghĩa gì hết. Gilgamesh đủ mạnh để ngăn chặn sự can thiệp như vậy. Nó sẽ trở thành tình huống tồi tệ nhất đối với tôi nếu quân đội hoàng gia xuất hiện tại phương Nam. Vương quốc Appen và vương quốc mới của Min, đế chế Haven sẽ phải chịu thiệt hại từ hai bên cùng một lúc. Chúng có thể chịu được chi phí chiến tranh không khi mà lượng thuế đã được hạ xuống. Vương quốc Appen cũng không thể chống lại đế chế Haven. Trong tình huống tồi tệ nhất, vương quốc Appen sẽ đồng thuận với Min, anh có thể trở thành một lãnh chúa cai trị một vùng đất rộng lớn. Min lắc đầu và không trả lời. Hắn quá bận rộn tính toán trong đầu. Có những lợi ích rõ ràng trong lời đề nghị của Tộc Cung nhưng hắn không thể chấp nhận bởi lượng thiệt hại có thể xuất hiện. Lý do của lời đề nghị này, nó sẽ có ích cho vương quốc Appen nếu đế chế Haven bị chia rẽ. Tộc Cung thành thật trả lời, mình không phải là kẻ duy nhất mà họ bán cho lời đề nghị này. Hội cháo hành đã tập trung được một lượng lớn thông tin tình báo cũng như các mối liên kết. Việc đề xuất độc lập tới một vài người chơi Gilgamesh là điều họ hoàn toàn có thể thực hiện. Những thành viên tinh anh của đơn vị cháo nấm đang được bí mật gửi tới một vài lãnh chúa hay thống đốc có thẩm quyền tại một khu vực địa bàn. Tộc Cung di chuyển trên lưng Uy. Ba, bởi vì khu vực phía nam của đế chế Haven nằm khá xa nhưng cũng có những thành viên của đơn vị cháo nấm hiện đã gặp gỡ những người khác tại cung. Một thời điểm, không ai biết có bao nhiêu người sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Một vài trong số họ có thể sẽ đồng ý nhưng khả năng cao là sẽ thất bại. Một kế hoạch giả định thất bại. Trong giai đoạn một của kế hoạch, Vương quốc Appen không có gì để mất hết. Thực hiện lời đề nghị này sẽ không gây thiệt hại cho họ. Những người chơi phương Bắc sẽ không lên án Vương quốc Appen hay là Uyết. Mặt khác, USMS sẽ trở nên lo lắng và nghi hoặc lẫn nhau. SAMMM, Min gặp rắc rối khi nghĩ về việc này. Vương quốc Appen có thể thu về những lợi ích to lớn từ hành động của hắn. Mình không muốn thực hiện điều gì đó cho Uyết. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì lượng thiệt hại sẽ rất lớn. Cảm giác của hắn đối với Uyết, khi hắn nghĩ về những sự kiện đã xảy ra cho mình. Hắn không thể chấp nhận, tôi sẽ không chấp nhận đề nghị này. Vâng, tôi hiểu, anh có thể làm vậy. Anh sẽ quay trở lại chỗ Uy. Ba sao, Min hỏi với sự tò mò thuần túy của mình. Wyvern có thể được gọi là rất phù hợp với Griffin và đây là cơ hội để quan sát Uy. Ba ở khoảng cách gần. Không, tôi sẽ quay trở lại Vương quốc Appen bằng đường khác. Đó là một chặng đường dài. Anh luôn có thể nhận được thứ gì đó trong cuộc sống nếu quyết định chọn đi một con đường dài. Tộc cung vừa nói vừa lôi ra một thứ gì đó từ trong ba lô. Min trong khoảnh khắc đã nghĩ rằng đó là một món hối lộ hay một món vũ khí. Nhưng tộc cung lôi ra một chiếc cốc cùng thứ bột nào đó. Anh đổ nước sôi vào cốc và pha trà. Tôi thích có một tách trà sau mỗi cuộc thương lượng. SAMM, anh có muốn một chút không? Không, tôi không sao hết. Min vốn cũng không thân thiện nên hắn thẳng thừng từ chối. Sự từ chối của hắn là một quyết định đúng đắn. Kuipiok, Tâu Cung uống trà rồi sụp xuống. Thực tế, trà nấm độc, Tâu Cung đã chết. Min gặp rắc rối sau cái chết của Tâu Cung. Sự độc lập, lời đề nghị ngọt ngào của hội cháo hành. Phản bội Gilgamesh là một canh bạc lớn nhưng hắn cũng sẽ hưởng nhiều lợi ích nếu thành công. Vương quốc Appen, nếu mình có được một vị trí như Uyết thì những người chơi tại khu vực này có thể sẽ giúp đỡ mình. Đó là chút điểm lạc quan. Là một người thuộc nhóm gốc rễ, hắn biết một vài điều về đế chế Haven. Ngay cả khi một đội quân lớn tấn công, hắn có thể đánh chặn bằng việc sử dụng các đơn vị Griffin hoặc giữ vững bằng cách sử dụng nốt Grape. Nếu hắn có thể chống chịu trong 1-2 tháng thì có thể coi đó là một chiến thắng. Trong tương lai, hắn sẽ không có một nền tảng vững chắc như Badray hay Uyết. Ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ, hắn có thể mang theo tất cả tài sản của mình cùng lũ Griffin tới Vương quốc Appen. Thú vị nhưng cũng nguy hiểm. Mình sẽ không chấp nhận vào thời điểm này. Nhưng nếu mọi thứ thay đổi, những lời của Uyết tại phòng chiến lược khẩn cấp của hội cháo hành đã đặt những hạt giống đầu tiên tại đế chế Haven. Những người chơi phương Bắc đang cố gắng chiếm các lãnh chúa của chúng ta. Đừng để lại bất cứ sơ hở nào. Một vài lãnh chúa của đế chế Haven thú nhận rằng họ đã được liên lạc. Lafay đang đứng trên mái lâu đài Aran khi nhận được tin tức. Bầu trời đầy những ngôi sao sáng. Cùng với đó là một cơn gió lạnh đang thổi qua. Thủ đô của đế chế Haven đang tỏa sáng rực rỡ. Mình đã bị đẩy tới bờ vực này. Đôi mắt của Lafay thu hẹp lại khi hắn nghĩ về những lời xúc phạm hắn nhận được gần đây. Hắn trở nên tức giận khi bị lăng mạ bởi những cô bé trên phố. Là một tinh anh, hắn sống một cuộc sống được tôn trọng nên cũng không hề quen với tư thất bại. Đúng là những thành tựu của hắn với đế chế Haven đang bị suy yếu. Tin tức tới từ mạng lưới tình báo cũng không khả quan hơn. Có một cuộc thảm sát người chơi thông thường gây ra bởi Gilgamesh tại khu vực Luân. Đó là lỗi của chúng tôi nên chúng tôi đang điều tra. Có một yêu cầu hỗ trợ tới từ lâu đài Godesa. Chi tiêu dành cho phần ăn mừng cuộc chinh phục lục địa là quá lớn. Thành phố thương mại Zolo, một dự án phát triển quy mô lớn để khôi phục ngành du lịch bằng cách tham khảo công viên nước Puhon tại phương Bắc. chi phí cho dự án này là 30 triệu vàng. Cần có 340 người chơi mỗi ngày cho tới khi hoàn thiện. Rất nhiều chuyện lố bịch xảy ra khi hắn cai trị mọi ngóc ngách của đế chế. Lafay cùng các lãnh đạo tiêu thụ một lượng tiền khổng lồ. Chúng cần tạo ra các khoản trợ cấp bởi miễn giảm thuế nên các lãnh đạo đều nguyền rủa hoạt động thương mại tại mỗi thành phố. Việc Darius mù quáng tiết lộ về GFMS cũng khiến hắn phát rồ. Bởi những sự kiện mới được phát sóng, ý kiến công chúng đối với GFMS trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Tại phía Nam Lục Địa, sự thành lập đế chế Palos thông qua việc xâm lược cũng đang được tiến hành. Team dịch, đéo cần tên, cách chương.